Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 56, C56, đặt tên cửa hàng là Tam Tân Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng lắc đầu, không ban chủ nhà nghĩ nghĩ nói. Vậy ta thêm một chút, 80.000 thì sao? Tần Lãng cười cười nói. Chủ nhà tôi đang muốn mở một cửa hàng, anh cảm thấy tôi không biết giá hay. Sao? Chủ nhà nghe lời này lập tức minh bạch. Hắn cũng không tiếp tục giả bộ vừa cười vừa nói. Anh Tân thật là người sảng khoái, vậy tôi cũng sẽ không giả vờ với anh nữa, tôi không phải là người sưu tập những thứ này nhưng mà có con đường xuất ra. Nói thẳng ra là tôi là người trung gian, đối với giá trị của món này thì tốt nhất nên vào trong tay những người bán hàng thật sự. Đối với hạch đào này tôi ra giá 150.000, anh cảm thấy như thế nào? Tần Lãng vẫn lắc đầu, chủ nhà nhìn hạch đào một chút cắn răng nói, 200.000 đây là giá chót. Tiểu Tân, cậu cũng phải để cho người ta kiếm lời một chút chứ. Cái hạch đào này bán cho tôi 200.000 đi, tới thời điểm gia hạn tiền nhà cậu vẫn thuê tiếp mà phải không? Tôi sẽ không tăng tiền thuê của cậu, như thế nào? Tần Lãng đối với hạch đào của mình biết chắc, chắn là giá không chỉ có giá 200.000. Hẳn bán cho người thạo nghề hẳn là có thể trên 300.000, bất quá chủ nhà là một người trung gian, nên chắc chắn muốn kiếm một chút tiền chênh lệch. Thêm nữa, đôi hạch đào điêu khắc này chỉ có thể bán cho người biết hàng mới đáng tiền được. Bán cho người không biết hàng thì chả khác gì là hạch đào thông thường, không đáng giá. Cho nên bán cho người biết nhìn hàng rất quan trọng. Với lại hạch đào này không cần nhiều thời gian, lập tức có thể điêu khắc ra thêm được. Tất nhiên, chủ nhà có đường bán hàng ra cộng thêm lần sau tới hạn. Tiền nhà cũng không bị tăng giá nên hắn cũng không. Nói nhiều, sảng khoái nói. Được chủ nhà. 200.000 này tôi bán cho anh. Sảng khoái, Tiếu Tân tôi muốn kết bạn với cậu. Cậu yên tâm, tay nghề của cậu như thế này sau này tôi sẽ thường xuyên đến còn dẫn khách đến cho cậu. Hai người một tay giao tiền một tay giao hàng. Tần Lãng vừa mới đưa ra 100.000 tiền thuê nhà bây. Giờ trong túi lại thu lại gấp đôi. Một màn này để cho dì Vương ở bên cạnh nhìn. Đến nỗi há mồm trợn mắt. Bọn họ không phải là tới để thuê nhà sao? Như... thế nào mà tiền vừa xài lập tức nhanh trở về như vậy, hơn nữa còn là kiểm rất nhiều, hơn 100.000. Cậu Tần này, thật là trâu bò. Tiễn chủ nhà đi Tần Lãng kiểm tra tiền trong tài khoản, tiếp đó hẳn nói với dì Vương. Dì Vương chúng, ta thêm WeChat với nhau. Dì Vương lập tức nói. Được, cậu Tần, sau khi Tần Lãng thêm WeChat lập tức chuyển qua 1.000. Dì Vương nhìn thấy thông báo hơi nghỉ hoặc một chút nói. Cậu Tần sao cậu lại chuyển tiền cho tôi vậy? Tiền lương tôi đã bàn với Tô Tiểu Thư rồi, chờ đến cuối tháng đưa là được. Lúc trước, tôi làm cho Tô Tiểu Thư cũng rất lâu nên cậu và Tô Tiểu Thư có thể yên tâm. Không phải tiền lương đâu dì Vương, đây là tiền giới thiệu, tôi có thể thuận tiện mướn được cửa hàng này đều may mắn nhờ gì hết. Cửa hàng này là thuê gấp, vị trí và giá thuê quả thực rất là thích hợp cho Tần Lãng bước đầu khởi nghiệp. Dì Vương vui tươi hớn hở nói. Cậu khách khí quá, rồi, tôi nào có ý muốn nhận tiền này, chỉ là thuận. Miệng muốn giúp đỡ thôi, nhận đi gì, gì phải nhận. Gặp thái độ kiên quyết của Tần Lãng Đì Vương chỉ có thể cao hứng lên tiếng. Được được, cảm ơn cậu Tân. Cậu Tân, cậu thật là lợi hại nha, vừa tới đây mướn nhà kết quả chỉ mất một lúc lại kiếm được 200.000. Vừa trả một năm tiền thuê nhà lập tức, hồi vốn, tôi nhìn đến ngây cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạch đào của cậu đáng tiền như vậy, sau này, mở tiệm nhất định có thể kiếm được thật nhiều tiền nha. Tô Tiểu Thư lúc trước một mình cực khổ mang bụng bầu, sau khi cậu trở về lập tức đổi căn phòng lớn lại muốn mở cửa tiệm làm ăn lớn. Cuộc sống gia đình cậu sau này chắc chắn sẽ không ngừng thịnh vượng y, dì Vương vui vẻ nói một đống lời vuốt mông ngựa. Tần Lãng nói, cảm ơn lời chúc phúc của dì. Hai người mang hợp đồng cho thuê về tới nhà. Mới vừa vào cửa Tô Thi Hàm lập tức ôm ba đứa nhỏ hiếu kỳ tới, ánh mắt trông ngóng hỏi Tần Lãng. Sao rồi, cửa hàng đó tốt chứ? Tần Lãng lắc lắc hợp đồng trong tay, thuận lợi, hợp đồng cho thuê còn lại một năm, anh ký trước một năm. Hợp đồng đều ký xong rồi sao? Nhanh như vậy Tô Thi Hàm kinh ngạc hỏi, tiền thuê nhà, nàng không ngờ mọi chuyện lại, nhanh như vậy, còn chưa đưa tiền cho Tần Lãng mà. Tần Lãng cười cười nói. Tiền thuê anh đưa rồi, chủ cửa hàng đang muốn sang lại gấp nên không có. Tăng giá vẫn giữ tiền thuê của 2-3 năm trước, 100,000 một năm, rất lời nha. Gần trường học mà được giá tiền này đúng là giá của mấy năm trước. Tô Thi Hàm nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Dì Vương một bên cười híp mắt nói. Không chỉ như vậy đâu nha, Tô Tiểu Thư, Tần tiên sinh nhà con quá lợi hại. Rõ ràng là đi thuê nhà, kết quả chủ nhà, nhìn trúng hạch đào của cậu Tân. Cậu Tần vừa trả tiền thuê nhà xong lập tức kiếm lời được 200,000 chuyến đi này, kiếm lời được 100,000 nha. Cậu Tân, Tô Tiểu Thư, tôi cảm thấy cửa hàng của hai người nhất định sẽ đại cát, hợp đồng vừa ký lập tức có tiền lời đầu tiên, đây chính là điểm tốt. Tô Thi Hàm nghe xong một mặt ngạc nhiên nhìn Tân Lãng. Tân Lãng nhìn cô cười nhạt một cái phẳng phất mọi việc đều trong lòng bàn tay của mình. Dì Vương bên cạnh nhìn vẻ mặt ân ái của bọn họ. Vụng trộm cười, bà lặng lẽ đi đến bên cạnh Tô Thi Hàm cho cô. Nhìn khoản tiền chuyển khoản mình nhận được, Tô Tiểu Thư, Tân tiên sinh còn gửi cho tôi tiền giới thiệu nữa. Bà cảm thấy Tô Thi Hàm là nữ chủ nhân của nhà này nên việc này cũng nói cho cô biết một tiếng. Tô Thi Hàm nhìn vừa cười vừa nói, đúng dí, vương chuyện của cửa hàng cũng phải cảm ơn gì. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, tôi chỉ là thuận miệng thôi, ha ha. Dì Vương nói, Tân Lãng đang ở bên kia chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, Tô Thi Hàm và dì Vương nói xong cũng đi qua bên này. Tân Lãng thấy cô tới vừa cười vừa nói, em nhìn khả hình nè, lúc này dường như đang rất vui vẻ, còn đang cố gắng muốn căm hợp đồng cho thuê nhà nữa. Tô Thi Hàm nhìn thấy đứa nhỏ tay đang quơ quơ không ngừng, hướng tới hợp đồng để căm lấy, cô cười nói. Khả hình nhà mình quả nhiên là thứ ham tiền. Lần trước biết anh kiếm được tiền cũng là dạng này. Đúng rồi Tân Lãng, cửa hàng cũng đã thuê được rồi. Bây giờ không phải là lúc chúng ta nên nghĩ một cái tên cho cửa hàng sao? Tô Thí Hàm hiện tại đối với cửa hàng, cùng cuộc sống mới đang rất trông chờ và ước ao. Tân Lãng nói, được, vậy em nghĩ một cái đi. Việc đặt tên nên để cho vợ định đoạt. Tô Thí Hàm ngoạo đầu làm ra bộ dáng suy nghĩ. Chúng ta đang muốn mở cửa hàng điêu khắc, sản phẩm là nghệ thuật điêu khắc. Điều khác thì ít nhiều cũng dính dáng tới một chút đồ cổ, mà đồ trấn tiệm của chúng ta là hạch đào điêu khắc, không bằng gọi một cái tên cổ xưa và nghệ thuật, Tam Tân Trai, anh cảm thấy cái tên này thế nào? Tam Tần, được, nhà mình cũng vừa mới sanh ba. Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số này cũng không tệ, Tân là họ của anh, cửa hàng đặt tên này rất thích hợp. Tô Thi Hàm cười một tiếng nhìn về ba bảo bối đang trong xe đây nói. Các con, cửa hàng của ba gọi là Tam Tân Trai nha. Cha mẹ mở cửa hàng này là để kiếm tiền mua sữa cho các con. Tên như vậy các con có thích không? Vũ Đồng cùng Khả Hinh nghe thấy lời nói của mẹ, vui vẻ giơ lên bàn tay nhỏ của mình. Huyền Huyền thì cứ lẩm bẩm trong miệng như là muốn nói ra một tiếng đồng ý. Tô Thi Hàm cùng Tần Lãng nhìn thấy phản ứng đáng yêu của tôi nó nhao nhao nở nụ cười. Cách chương.